Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 600 dạy dỗ bạn gái. Không phải nữ sĩ, ngài đại khái là quá mệt mỏi, mặc kệ ta nói cái gì, ngài đều không có phản ứng. Ngươi nói ta làm lơ ngươi nói, nhưng ngươi rốt cuộc nói cái gì, ta như thế nào cái gì đều không có nghe được. Ngươi người như vậy như thế nào có thể làm được tâm lý sư? Ngươi đây là cái gì thần sắc? Ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi? Vẫn luôn cho rằng chính mình này một hàng giúp người làm niềm vui chức nghiệp cao thượng. Không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một người như vậy chỉ vào mắng. Điền Điềm giờ khắc này đáy lòng ủy khuất tới rồi cực điểm. Cũng may nàng có thể điều tiết chính mình cảm xúc không bị loại này mặt trái cảm nhiễm. Điền Điềm. Điện thoại ở thời điểm này có điện báo, tuy rằng là tĩnh âm, bất quá bởi vì đặt ở trên bàn có thể thấy rõ. Đại khái là có người hẹn nàng ăn cơm. Nàng cúi đầu lau đi nước mắt, hít hít cái mũi nói: "Ta này sẽ có chút việc, không nghĩ đi ra ngoài." Điện thoại kia đầu người lập tức liền nghe ra giọng nói của nàng không bình thường. Liên tục truy vấn nàng là chuyện như thế nào. Nàng thấp thấp nói câu: "Không có việc gì, ta hiện tại có việc." Xong rồi lại nói, Điền Điềm gọi điện thoại thời điểm, Minh Ca liền mắt lạnh nhìn nàng, vẻ mặt châm chọc ánh mắt giống như là đang nói một cái tâm lý sư ở trên bàn buông tay cơ. Ở khách hàng trước mặt gọi điện thoại, một chút đều không chuyên nghiệp, "Trần nữ sĩ xin lỗi, ta vừa mới không có cùng ngươi nói rõ ràng. Ngài đại khái là mệt cực kỳ cho nên ngủ, mặc kệ ta như thế nào kêu ngài đều không có theo tiếng." Tiếng đập cửa ở thời điểm này phanh phanh phanh vang lên. Điền Điềm chiều Minh Ca cười cười mới đi mở cửa. "Sao lại thế này? Trợ lý nói ngươi chiều nay hẹn trước đã kết thúc à? Như thế nào còn ở văn phòng?" "Là Lâm Nguyên tiểu thúc, Lâm Tranh, vừa mới cùng Điền Điềm gọi điện thoại hẳn là cũng là hắn." Hắn cùng Điền Điềm nói lời này thời điểm, ánh mắt không giấu vết quét mắt Minh Ca. Hắn ánh mắt sắc bén uy khí 10 phần. Đại khái là cảm thấy Minh Ca là cái dây dưa Điền Điềm khách hàng. Tưởng cấp Minh Ca một cái ra oai phủ đầu, cố tình Minh Ca cũng không bị hắn ánh mắt sở nhiếp. Nàng khóe môi ngậm cười, trực tiếp đem Lâm Tranh làm lơ. Đối Điền Điềm nói, "Nếu ngươi có tư khách, ta liền không quấy rầy ngươi." "Không phải Trần nữ sĩ, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi nếu đối lần này kết quả không quá vừa lòng, ta có thể lại cho ngài nửa giờ thời gian. Chúng ta hảo hảo nói chuyện được không?" "Không cần." Minh Ca cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi đến. "Ta đối với ngươi cái gọi là trị liệu thực thất vọng. Chúng ta không có gì hảo nói. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu?" Lâm Tranh cũng không có tránh ra cửa vị trí. Hắn ánh mắt định ở Minh Ca trên người. Mày hơi hơi nhíu lại. Kia một đôi mắt giống như mắt ưng giống nhau. Sắc bén lại nguy hiểm. Người nam nhân này vừa thấy liền không phải chính đạo thượng bò sờ lăn lộn. Người, đầy người bạo lực ước số. Minh Ca cũng không nghiêng người hoặc né tránh. Ánh mắt thẳng tắp cùng hắn đối thượng. "Nhường một chút." Lâm Tranh nhíu mày, "Ta ở nơi nào gặp qua ngươi?" "Tiên sinh, ngươi nói như vậy lời nói sẽ làm ngươi bằng hữu thực xấu hổ." Minh Ca ánh mắt ngó mắt một bên bởi vì nghe xong Lâm Tranh lời này sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Điền Điềm, thân là một cái nam sĩ, che ở trước cửa cũng không phải một kiện thập phần lễ phép sự tình. "Ngươi tên là gì?" Lâm Tranh tiếp tục hỏi. Minh Ca duỗi tay đi đẩy hắn, hắn lại trở tay đi bắt Minh Ca thủ đoạn, Minh Ca nhấc chân đá hướng hắn xương bánh chè. Khuỷu tay cong lên đỉnh hướng vai hắn oa, một tay kia bắt lấy cổ tay của hắn lôi kéo một xả muốn đem người ném tới một bên đi, nhưng không. Nghĩ tới người này phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, tránh đi Minh Ca giày cao gót. Buông ra Minh Ca thủ đoạn một cái nghiêng người quay cuồng. Minh Ca khuỷu tay vồ hụt. hắn cùng Minh Ca thủ đoạn tương giao, từng người bắt được đối phương thủ đoạn, điện quang hỏa thạch. Nháy mắt, hai người ánh mắt đối thượng, Minh Ca tu luyện chân khí. Nàng chẳng sợ tu luyện thời gian cũng không phải rất dài, nhưng rốt cuộc đánh nhau kinh nghiệm bãi tại nơi đó. Thả nàng tinh thần lực cường đại, ngũ quan nhạy bén, lược đảo một người đôi nàng tới nói là kiện dư giả sự tình. Người nam nhân này tuy rằng ở nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến khi liền cảm thấy không đơn giản, nhưng nàng cũng không cảm thấy này nam nhân chính mình sẽ ứng phó không được. Tầm mắt tương giao sau đó tương sai, hai người thân hình lại lần nữa gần sát mấy phen lộn xộn sau từng người lui về phía sau. Lâm Tranh, Lâm Tranh, ngươi làm gì vậy? Đây là ta khách hàng, ngươi mau buông ra nàng. Điền Điềm tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, tiến lên đi đẩy Lâm Tranh. Vừa vặn đứng ở Lâm Tranh cùng Minh Ca trung gian, Minh Ca giơ tay phất một cái váy áo, ngó mắt Điền Điềm, Điền Y Sư, sự tình hôm nay ta sẽ hướng các ngươi thượng cấp khiếu nại. Dứt lời hướng ngoài cửa đi đến, mặt sau ẩn ẩn còn có Điền Điềm oán trách Lâm Tranh thanh âm. Minh Ca không có hứng thú nghe. Tới rồi lầu một, nàng ánh mắt dừng ở đứng ở đường đi rũ đầu Lâm Nguyên trên người. Minh Ca hỏi, ngươi so với ta trước ra tới. Lâm Nguyên nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vốn là thon gầy thân thể bởi vì trên mặt tái nhợt mà có vẻ giống như là cái sinh tràng bệnh nặng. Người giống nhau, một đôi màu đen con ngươi giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ca. Trong ánh mắt chậm rãi dâng lên hỏa hoa, dâng lên hy vọng. Bổn tử khí trầm trầm quanh thân lập tức có sức sống. Minh Ca, ngươi thế nào? Minh Ca lắc đầu, không tốt lắm. Ngươi đâu? Lâm Nguyên cũng lắc đầu. Cái kia tâm lý sư có bệnh, ta muốn đi khiếu nại. Ta cái kia tâm lý sư cũng có bệnh, mới vừa cùng nàng xảo một trận, ta cũng nghĩ muốn đi khiếu nại đâu. Vì thế hai cái vốn dĩ tâm lý có bệnh ra hỏa tay nắm tay tìm trước đài nháo sự đi, này một chuyến. Vẫn là tìm đại kinh thành nổi tiếng nhất tâm lý cố vấn bệnh viện, nhưng giống như hiệu quả không lớn. Vì thế Minh Ca đề nghị tìm ra danh tư nhân tâm lý cố vấn sư. Minh Ca, ta về sau sẽ không lại như vậy. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt được không? Cũng không cần xem tâm lý cố vấn sư. Ta cảm thấy ta có thể sửa. Minh Ca nhướng mày, thật sự không cần xem? Ta sợ ta không đổi được. Không có việc gì, ngươi không đổi được ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi sửa không thay đổi ta đều thích ngươi, sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Nga, Minh Ca âm cuối kéo thật dài, chính là ngươi không thay đổi ta vô pháp cùng ngươi ở bên nhau. Minh Ca, Lâm Nguyên một đôi mắt ủy khuất trừng mắt Minh Ca, ngươi như vậy vừa nói, lòng ta giống như là bốc cháy lên một đoàn hỏa nôn nóng. Đi, ta mang ngươi đi tẩy cái nước lạnh tắm thì tốt rồi. Minh Ca lôi kéo Lâm Nguyên tay hướng phía trước đi đến. Ngươi nghĩ muốn cái gì hương vị nước lạnh tắm? Lâm Nguyên mếu máo, một cái tay khác nắm lại buông ra. Hắn nghiêng đầu nhìn Minh Ca rảo hảo mặt nghiêng, nhược nhược nói, Minh Ca, ngươi sẽ không rời đi ta đi. A Nguyên, trên đời này ai đều sẽ rời đi ai. Ta nếu như bị đối diện xe đâm chết, hoặc là đến cái ung thư tử kiều kiều, khẳng định là sẽ rời đi ngươi. Chẳng lẽ ta rời đi ngươi ngươi liền không sống? Đừng nói bậy. Lâm Nguyên nắm chặt Minh Ca tay, đem nàng kéo chặt ở chính mình bên người, miễn cho nàng thật đầu óc nóng lên xe thể thao bánh xe. Phía dưới đi, đừng nói bậy, là ngươi ở nói bậy. Ngươi nói bậy ta như thế nào liền không thể nói bậy. A Nguyên, nếu là thực sự có như vậy một ngày ta rời đi ngươi, ta hy vọng ngươi sống được hào hào. Ngươi nhìn một cái thế gian này cỡ nào tốt đẹp a. Thái dương ấm áp nhiều thoải mái, vẫn là tồn tại hào a. Ngoặc kép, hết chương.